nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 799, chị em như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhân viên này hiển nhiên không có địa vị cao, còn chỉ là nhân viên xa lẻ có ràng là thuộc tầng cấp trung của công ty, nhưng họ có vẻ rất thoải mái tự nhiên trước Hứa Mộc Tình. Như thể đang nói chuyện với một người đồng nghiệp quen vậy. Hứa Mộc Tình nhìn hai người với ánh mắt trêu chọc. Vệ sĩ cao to khỏe mạnh mà hai người muốn đi cùng, có phải Trương Giai không? Hai nữ nhân viên nhìn nhau, trên mặt họ bất giác lộ ra vẻ bị nhìn thấu. Hứa Mộc Tình khẽ lắc đầu thở dài. Xin lỗi nhé, hai người đến muộn rồi. Đám tiểu hồng đã đưa anh ấy đến công trường xây dựng bến tàu sáng nay rồi. Hai nữ nhân viên nghe vậy thì không khỏi đấm ngực dậm chân. Blair Clyman ở bên cạnh quan sát. Ở Hứa Mộc Tình, cô ta thấy một đặc điểm mà cả đời này cô ta cũng không thể có được. Là nòng cốt của tập đoàn, là người điều khiển toàn bộ tập đoàn. Cô ta không thể tưởng tượng được cảm xúc của Hứa Mộc Tình khi nói chuyện với những người này. Nếu đổi thành Blair Clyman, cô ta thậm chí còn không buồn lãng phí thời gian với những nhân viên cấp thấp này. Theo cô ta, những người này chỉ là một con chó mà nhà cô ta nuôi thôi. Cho ăn đại một bữa là được rồi. Chị, lúc này, cửa thang máy mở ra. Hứa Hạo Nhiên chạy đến trước mặt Hứa Mộc Tình đầy phấn khích. Chị ơi, thẻ tín dụng của em cạn rồi. Chị có thể cho em mượn ít tiền không? Hình ảnh như vậy đã quá quen thuộc với Blair Clyman. Em trai cô ta thường đến gặp cô ta để vay tiền. Nhìn thấy điều này, Blair Clyman không khỏi ngây ra một lúc. Lý Phong ăn nói khéo léo, vợ và em vợ thì lại không như vậy. Tuy nhiên, lúc này, nghe thấy Hứa Hạo Nhiên phàn nàn với Hứa Mộc Tình. Chị ơi, chị có thể nói với mẹ yêu cầu ngân hàng tăng hạn mức thẻ tín dụng của em lên một chút không? Blair Clyman chế nhạo, đây là gương mặt của mấy cậu ấm điển hình. Thẻ tín dụng có hàng trăm triệu mỗi tháng cũng không đủ. Cũng giống như em trai của cô ta. Blair Clyman đã hết lần này đến lần khác tăng hạn mức thẻ tín dụng lên. Hiện em trai cô ta có hạn mức thẻ tín dụng hàng tháng là 1 tỷ. Câu nói tiếp theo của Hứa Hạo Nhiên khiến Blair Clyman đơ ngay lập tức. Não lú luôn, chỉ nghe Hứa Hạo Nhiên vỗ đùi, vẻ mặt u oán. Chị nói xem, dù sao em cũng là cậu chủ trẻ tuổi của tập đoàn Lăng Tiêu đúng không? Bố cũng chia cho em 20 cổ phần, cái ngân hàng này đúng là quá đáng mà. Hạn mức thẻ ngân hàng của em chỉ là 6.000 nhân dân tệ một tháng. Người bình thường chỉ cần lấy chứng minh thư ra ngân hàng làm thẻ tín dụng. Cũng có 8.000 đến 10.000 rồi. Không phản ứng kịp, Blair Clyman thực sự không phản ứng kịp. Khi cô ta nghe Hứa Hạo Nhiên nói rằng hạn mức thẻ tín dụng ngân hàng của cậu ta là 6.000 nhân dân tệ. Phản xạ có điều kiện nghĩ là 60 triệu. Tuy nhiên, Hứa Hạo Nhiên đã nói thêm một câu nữa làm Blair Clyman cuối cùng cũng hiểu ra. Đường đường là cậu chủ trẻ của tập đoàn Lăng Tiêu uy nghiêm, nhìn toàn bộ Ninh Châu. Có thể nói là cũng là cậu ấm đấy chứ, thế mà hạn mức thẻ ngân hàng lại thấp như vậy. Hứa Mộc Tình nở một nụ cười trên môi. Cô cười nói, em muốn tăng hạn mức thẻ ngân hàng thì cũng được thôi. Như lời bố mẹ nói, hãy trở về làm việc trong tập đoàn đi. Vị trí công việc đang bỏ trống chờ em đấy. Em không muốn, chị thân yêu của em. Em chị ngày nào cũng chạy đông chạy tây với các đàn chị đấy. Chị không lo em chị bị ăn mất sao? Em là cậu chủ trẻ của tập đoàn Lăng Tiêu. Không biết có bao nhiêu mỹ nữ đang thèm khát em đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chẳng may em bị người ta làm gì thì sao? Hứa Mộc Tình đưa tay ra nói với mấy chị em bên cạnh. Chị em tôi nói ngày nào cũng cùng mọi người ra ngoài, sợ bị ăn mất. Giờ mọi người cho nó một câu trả lời thống nhất đi nào. Tất cả những người phụ nữ xung quanh, sau khi nghe những lời của Hứa Mộc Tình, họ hét lên gần như đồng thanh, mơ đi, một nữ nhân viên ăn mặc khá hở hang đứng dậy, ưỡn bộ ngực khủng ra. Tôi thà đi với bảo vệ ngoài cổng cũng không thèm để mắt đến cậu. Đúng vậy, chúng tôi chả thèm vào cái loại cậu ấm dở hơi như cậu đâu. Còn không bằng sống cùng hai lúa, cậu chủ trẻ, đã bao nhiêu ngày rồi chưa giặt quần áo vậy? Nghe thế, những người phụ nữ xung quanh đột nhiên bật cười khanh khách. Trên thực tế, tất cả những ai làm việc trong tập đoàn Lăng Tiêu đều biết rằng họ có một cậu chủ trẻ tầm thường. Nhưng cậu chủ trẻ này khác hẳn với những cậu ấm giàu có bình thường. Cậu ta không lái xe thể thao, cũng không chơi mô hình, cậu ta không làm những điều khiến mọi người cảm thấy buồn nôn. Hứa Hạo Nhiên giống như một linh vật đối với những người phụ nữ của tập đoàn Lăng Tiêu. Hứa Mộc Tình vươn tay lên vai Hứa Hạo Nhiên. nhẹ nhàng vỗ vỗ, mỉm cười nói. Em đợi một chút, chị sẽ chuyển cho em 2.000 tệ, tiết kiệm một chút nhé. 2.000 tệ, Blair Flyman nghĩ rằng cô ta đã nghe nhầm. Kết quả là điện thoại của Hứa Hạo Nhiên vang lên âm thanh đã chuyển 2.000 nhân dân tệ tới WeChat. Sau khi Hứa Hạo Nhiên nhận được 2.000 nhân dân tệ, cậu ta vui như một đứa trẻ. Có thể nói, gia đình Hứa Mộc Tình đã lật đổ hoàn toàn suy nghĩ của cô ta. Cô ta không thể tưởng tượng nổi gia đình của Hứa Mộc Tình là như thế nào. Rõ ràng là có một doanh nghiệp gia đình lớn như vậy, nhưng lại keo kiệt với người của mình. Mà họ ông chỉ keo kiệt với Hứa Hạo Nhiên, ngay cả bản thân Hứa Mộc Tình cũng không khác mấy so với những nhân viên văn phòng bình thường. Trên người cô, Blair Clyman thậm chí không thể nhìn thấy những món đồ quá đắt tiền. Thứ duy nhất thấy đáng giá là chiếc nhẫn cưới đơn giản trên tay Hứa Mộc Tình. Tất nhiên Blair Clyman biết chiếc nhẫn này, đó là chiếc duy nhất trên thế giới. Trong gia tộc siêu thượng lưu trên thế giới, không biết có bao nhiêu cô gái chờ được gả, trong lòng nghĩ đến chiếc nhẫn này. Bởi vì một khi đeo chiếc nhẫn này, có nghĩa là các cô ấy đã có người đàn ông tốt nhất trên thế giới. Blair Clyman thở dài, sau đó rảo bước đi về phía cửa. Trước khi đến Ninh Châu, Blair Clyman ôm mộng có được chiến thần Hồng Hải. Cô ta khao khát mình được trở thành người phụ nữ của người đàn ông đó. Nhưng sau khi thực sự tiếp xúc với Lý Phong, cô ta mới nhận ra mình không xứng với anh một chút nào. Họ không ở trong cùng một thế giới. Blair Clyman bước ra khỏi tòa nhà tập đoàn Lăng Tiêu. Khi lên xe, cô ta nhận ra rằng đã có người ở bên trong. Blair Clyman khẽ cau mày. Anh là ai? Đó là Hứa Thiên Tứ. Hứa Thiên Tứ vắt chéo chân, bày ra một tư thế rất nhàn nhã. Anh ta cười nhìn Blair Clyman. Cô Blair Clyman, lần đầu gặp mặt, tên tôi là Hứa Thiên Tứ. Tôi là bạn của em trai cô. Trước khi tôi ra tay, cút, cách chương.